Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 63 chương Tử Lâm. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng tới đệ nhị vực đã có đoạn thời gian, nhưng nghiêm khắc nói đến, hắn đối đệ nhị vực quen thuộc chỉ là thành lập bên ngoài vực cơ sở thượng. Mà đối với phản bội giả liên minh nơi trung bộ khu vực, cùng với tam đại minh phủ nơi nội vực, hắn tắc hoàn toàn chưa nói tới quen thuộc, cũng không phải thế giới lớn như vậy, hắn không nghĩ đi xem, mà là thế giới lớn như vậy, hắn căn bản không dám nhìn tới xe monster hắn đến bây giờ đều còn rõ ràng nhớ rõ. Vừa đến này đệ nhị vực khi, bởi vì vô pháp giải quyết giám đốc quyền hạn sự tình, cho nên hắn chỉ có thể thuyết phục Lãnh Nguyệt cùng Sở Mộng Kỳ tạm thời rời đi nước ngoài, đi đến cậy nhờ Lương Nhược Vân. Cái loại này đối với hiện thực vô lực, đối với hiện thực thỏa hiệp, cái loại này không xong đến cực điểm cảm giác, hắn có lẽ cả đời đều sẽ không quên. Kết quả không nghĩ tới ở từ dị vực trở về sau, thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở này nội vực. Này nội vực lại nói tiếp cũng coi như là hắn đối địch thế lực, cho nên liền như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi. Không khỏi cũng thật xin lỗi hắn tổng giám danh hiệu, huống chi hắn cũng không xác định Triệu Tĩnh Xu hay không còn ở bên trong vực nơi này. Rời đi lâu lắm, Hạ Thiên Kỳ đối với trước mắt tình thế cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hắn lại độ cùng Chu Húc linh hồn chặt chẽ liên hệ lên. Chu Húc làm hắn linh tù, vô pháp biết được hắn một ít tình huống, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng hiểu biết đến nay Chu Húc nhất cử nhất động. Chu Húc như thế nào lại đây này nội vực? Cảm giác được Chu Húc đang ở lấy cực nhanh tốc độ hướng tới nội vực mà đến, Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt tưởng tượng liền đã là đoán được cái 89 phần 10. Chu Húc tất nhiên là cảm giác được hắn trở về, cho nên mới muốn đào tẩu. Đổi một cái góc độ suy nghĩ, nếu Chu Húc ở hắn rời đi trong khoảng thời gian này thành thành thật thật trợ giúp Lương Nhược Vân bọn họ nói, hắn lại vì cái gì muốn chạy trốn? Cho nên thực rõ ràng, hắn phía trước sở lo lắng sự tình đã xảy ra. Này Chu Húc rất có thể là làm đối Lương Nhược Vân bọn họ thực bất lợi sự tình. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt dần dần biến thành âm trầm lên. Không nói Chu Húc là hắn linh tù, liền tính Chu Húc không phải hắn linh tù, chính mình nếu muốn giết hắn, hắn cũng căn bản trốn không thoát. Cho nên chỉ cần Chu Húc trốn không thoát này đệ nhị vực, như vậy hắn muốn diệt sát hắn gần chỉ cần một ý niệm mà đi. Nhưng là nếu này Chu Húc thật làm cái gì không thể tha thứ sự tình, như vậy liền đơn giản như vậy làm hắn chết, không khỏi quá tiện nghi hắn. Bởi vì máy truyền tin liên hệ người đều đã bởi vì hắn tiến vào dị vực mà bị thanh không, cho nên vô luận là hắn vẫn là Ngô Địch, trước mắt cũng vô pháp cùng Lãnh Nguyệt bọn họ lấy được liên hệ. Liên hệ không thượng bọn họ, tự nhiên cũng vô pháp biết được ở hắn rời đi mấy ngày này, này đệ nhị vực rốt cuộc đều đã xảy ra cái gì. Nhưng là đại người sống lại sao có thể sẽ bị nước tiểu nghẹn chết. Đệ nhị vực tin tức vẫn luôn là lưu động, chỉ cần tại đây nội vực nhiều chảo mấy cái giám đốc, cao cấp giám đốc hỏi một chút, liền không khó khăn giải một chút sự tình. Quỷ vực thao tác hiện tại đối Hạ Thiên Kỳ mà nói quả thực liền như ăn cơm ngủ đơn giản. Ở thực lực đột phá tổng giám sau, chỉ cần hắn tưởng nói, hắn thậm chí có thể đem quỷ vực bao trùm hơn phân nửa cái đệ nhị vực. Bất quá hắn cũng không tưởng như vậy đường hoàng, rốt cuộc còn có diện cháo nam tồn tại. Mặc dù hắn hiện tại đã tới tổng giám cấp bậc, nhưng như cũ cảm thấy không phải là Diện Tráo Nam đối thủ. Cho nên cuồng có thể, nhưng là cũng muốn cuồng có chừng mực, đem quỷ vực phóng xuất ra đi, gần như bao phủ ở phụ cận 4 tòa thành thị. Hắn loại này hành động tức khắc kinh động nhiều danh quản lý giả. Trong lúc nhất thời, phụ cận giám đốc sôi nổi hướng tới Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch nơi chỗ tới rồi. Liên quan còn có 4 danh cao cấp giám đốc. Rốt cuộc từ vừa mới bọn họ cảm nhận được không gian tới xem, hiển nhiên đó là quỷ vật chi thể giả chuyên trúc quỷ vực, nội vực, tam đại minh phủ địa bàn. Lẻn vào một cái quỷ vật chi thể giả, bọn họ tự nhiên sẽ không làm đối phương tồn tại chạy thoát khả năng. Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch liền đãi ở một nhà ăn sáng quán. Hai người muốn vài món thức ăn, có thể nói là không hề áp lực liền ăn mang uống. Không bao lâu, hắn liền cảm giác được bốn phía phố xã ân tĩnh vài phần. Pháp vực giao động đan xen tung hoành, bắt đầu trở nên phi thường mãnh liệt. Vì cái gì những người này có thể nhanh như vậy tìm được bọn họ? Tốc độ mau là một phương diện, quan trọng nhất chính là Hạ Thiên Kỳ liền không có đem quỷ vực hoàn toàn thu hồi đi. Này liền cùng phát vị trí giống nhau, có thể làm này đó giám đốc cao cấp giám đốc đám người chuẩn xác biết được bọn họ vị trí. Không muốn chết, liền cút cho ta đi ra ngoài. Mấy cái giám đốc trực tiếp xông vào tiệm cơm nhỏ, tiện đà chỉ vào lão ban cái mũi mệnh lệnh nói. Lão bản cũng không dám nói cái gì, vội vàng hoảng loạn rời đi. Chỉ còn lại có Ngô Địch cùng Hạ Thiên Kỳ như cũ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Mà ở tiến vào mấy cái giám đốc chung, Trương Tử Lâm tắc cũng vừa lúc là trong đó một viên. Nguyên bản ở tới phía trước, hắn trong lòng còn ở trong tối mắng là cái nào không muốn sống ngu ngốc, thế nhưng còn dám ở bên trong vực phóng thích quỷ vực. Này không phải xin đợi bị giết chết sao? Kết quả đang xem đến kia có chút hình bóng quen thuộc sau, sắc mặt của hắn tắc tức khắc trắng bệch tới rồi cực điểm. Mà ni cùng Chu Húc giống nhau, Trương Tử Lâm cũng đồng dạng là Hạ Thiên Kỳ linh tù. Chỉ là so với người trước là làm Lương Nhược Vân phụ trợ, hắn tắc muốn làm là một cái nằm vùng, vẫn luôn ở đệ nhị minh phủ vì Lương Nhược Vân bọn họ cung cấp tình báo. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ ở trong dự đoán là như thế này, nhưng là ở hắn rời đi mấy ngày này, Trương Tử Lâm có phải như vậy hay không làm, vậy phi thường khó mà nói. Trương Tử Lâm biệt lai vô dạng a, đã tới tới cùng nhau ăn chút nhi. Hạ Thiên Kỳ quay đầu đối với Trương Tử Lâm lạnh lùng cười cười, chờ nhìn đến Hạ Thiên Kỳ nụ cười này, Trương Tử Lâm vội vàng xoay người đối phía sau giám đốc cùng cao cấp giám đốc nhóm giải thích nói: người này không phải phản bội giả liên minh người, hắn là nước ngoài huynh đệ, tới nơi này hẳn là có việc tìm chúng ta thương lượng, ta như thế nào không nghe nói. Chu Húc phái người nào lại đây a? Liền ở Trương Tử Lâm hoảng loạn giải thích thời điểm, một cái ăn mặc tây trang giày da nam nhân tắc có chút không kiên nhẫn đi đến. Chu Húc, nghe được Chu Húc tên này, Hạ Thiên Kỳ trên mặt xương lạnh không cấm trở nên càng thêm nồng đậm. Mà ni Chu Húc gần là một cái dấu ở âm thầm phụ trợ nhân viên, đối với tam đại minh phủ tới nói hẳn là Diệp Dương làm nước ngoài đầu mục mới đúng, nhưng là Trương Tử Lâm thế nhưng không có nói Diệp Dương, cũng không có nói nước ngoài những người khác, mà cố tình đề ra một cái ở tam đại minh phủ. Trong lòng đã chết Chu Húc, này thuyết minh cái gì? Hiển nhiên thuyết minh Chu Húc đã từ âm thầm đi ra u đọc sách. Hơn nữa để cho hắn để ý chính là Trương Tử Lâm thế nhưng lấy hắn là nước ngoài nhân vi từ, ở ý đồ thuyết phục những người khác rời đi. Này cũng không thể không làm hắn suy nghĩ, nước ngoài có phải hay không đã bị Chu Húc đưa cho Tam Đại Minh Phủ. Hảo, thật không sai a. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vỗ vỗ tay, sau đó chậm rãi từ ghế trên đứng lên. Vương Giám Đốc, người này là Chu Húc đệ đệ. Trương Tử Lâm hiện tại phi thường sợ hãi, bởi vì hắn căn bản không dám làm Vương Nam đối Hạ Thiên Kỳ ra tay. Bởi vì hắn phi thường tin tưởng Hạ Thiên Kỳ sẽ làm hắn trực tiếp cho thấy thân phận. Nhưng là nếu làm Trình Tấn biết chính mình lúc ấy có lừa gạt hắn, như vậy Trình Tấn tuyệt đối cũng sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn. Duy nhất có thể ngăn cản chuyện này cũng chỉ có hắn ở bên trong làm người hòa giải, làm Vương Nam đám người rời đi. Còn không chờ hắn nói xong lời nói, Hạ Thiên Kỳ liền lạnh lùng đánh gậy hắn. Hết chương.